Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tự biên tự diễn tự mãn đủ. Canh 1, Tả Tiểu Đa một cái vừa nghĩ, nguyên bản đều ngăn chặn đến trong kinh mạch tùy thời muốn vượt qua ải chân nguyên, đều trở về đan điền, cái kia thuận theo kính, quả nhiên là điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió, thậm chí. Tả Tiểu Đa cảm giác nhà mình đan điền lại còn vẫn còn dư dật. Đây cũng chính là nói, chính mình còn có thể tích lũy càng nhiều nội tình, đem căn cơ sửa chữa đến càng thêm kiên cố. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một tiếng rên rỉ, lập tức cảm giác thoải mái lên trời. Nguyên lai trước đó vận dụng thanh lương chi lực quá ít, lúc này mới khó có hiệu quả. Mà lúc này duy nhất một lần chẳng khác gì là vận dụng nguyên một giọt. Hiệu năng quả nhiên lớn không tầm thường, hiệu quả nhanh chóng. Nhưng Tả Tiểu Đa đối với cái này hai giọt lai lịch, nhưng lại là thật to mộng bức. Đến cùng là ở đâu ra đâu? Ta gần nhất chưa có xem cái gì lớn cùng nhau a. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ân, kinh hỉ lại vẫn không chỉ như thế. Lần lượt có tới. Ngay tại cái này hai giọt thanh lương chi lực đến đằng sau, cách cũng liền mười mấy phút thời điểm, đột nhiên lại có một giọt nhập trướng. Lần nữa cảm giác sảng khoái, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới đều đánh lên bệnh sốt rét. Kỳ, thật sự là kỳ. Tả Tiểu Đa duy nhất có thể nghĩ tới chính là tối hôm qua nhìn qua Tả Tiểu Niệm cùng mình cùng nhau, chủ người thân nhất có sinh tử tai ương, mà cái này sinh tử tai ương hiển nhiên là giải trừ, cho nên mới có cái này điểm khí vận đến. Nhưng là, tại sao là ba giọt? Hơn nữa còn là tách đi ra. Đây rốt cuộc cái nào một giọt là một bên nào? Hoàn toàn không có đầu mối a. Bất quá mặc kệ là cái nào một mặt tới đều tốt. Chỉ cần có thể đem chân nguyên bức về đi là được. Ân, không tệ không tệ. Hiện tại, có thể vận dụng điểm khí vận. Leo lên mới cao phong, khoảng chừng 7 giọt chữ bị, tăng thêm dùng hết 3 giọt, có vẻ như nơi này đã chứa đầy. Vậy cái này tướng thuật, có phải hay không muốn thăng cấp đâu? Nhưng Tả Tiểu Đa đợi đã lâu, cũng không có động tĩnh. Ai, hay là tận sức tại tu luyện đi, nên tới thời điểm, tự nhiên sẽ tới. Trống rỗng nhiều 3 giọt, tối thiểu nhất cũng có thể lại nhiều áp chế mấy lần. Đắc ý. Không thể không nói, hiện tại Tả Tiểu Đa rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Ta không cần cùng bất luận kẻ nào so, ta chỉ cần so các bạn học tiến bộ nhanh. Ta chỉ cần mỗi ngày cùng bọn hắn phạm tiện thời điểm bọn hắn còn không đánh lại ta. Liền tốt, ngoặc kép, ta chỉ cần so niệm niệm miêu lúc trước mỗi một bước đi được càng an tâm. Ta chỉ cần so với chính mình hôm qua càng cường đại. Ta chỉ cần mỗi ngày đều có thể kiếm tiền 1 triệu. Ta chỉ cần sớm một chút đến nam thúc thúc loại kia tu vi. Ta chỉ cần sớm một chút vượt qua niệm niệm miêu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thật là có chút ủy khuất chính mình thở dài. Chỉ cần có thể đạt thành những này nguyện cảnh, ta liền thỏa mãn. Nghe được lời nói này, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ chỉnh tề lật lên bạch nhãn. Ăn no rồi cơm. Tả Tiểu Đa cũng không có như thường ngày đồng dạng, co đầu rút cổ đến gian phòng của mình đi. Ngược lại trong phòng khách nhanh nhẹn thông suốt. Một thoại hoa thoại, mẹ, niệm niệm miêu không trở lại ăn cơm. Cũng không gọi điện thoại nói một tiếng. Tiếp tục như vậy không thể được a. Ngô Vũ Đình một bên rửa chén một bên mắt trợn trắng. Kỳ thật, nữ hài tử nha, trưởng thành muốn thủ quy củ, muốn thận trọng, đêm không về ngủ là không được tích. Mẹ, ngài nói đúng hay không? Tả Tiểu Đa tiếp tục tản bộ, Ngô Vũ Đình thì là tiếp tục mắt trợn trắng. Mẹ, ngài nói ta hiện tại cũng có thể tu luyện, hơn nữa còn là một thiên tài, cũng không trở thành hoàn toàn không xứng với niệm niệm miêu a. Tả Tiểu Đa nói một mình, lòng lang dạ thú đã là rõ rành rành. Lần này, ngồi ở trên ghế salon xem báo chí Tả Trường Lộ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó liếc mắt, ngài nói ta nếu là lại như thế tiếp tục ưu tú xuống dưới. Niệm niệm miêu có thể hay không cảm thấy tự ti a? Lại nói nàng vốn là lớn hơn ta 3 tuổi. Ai, Niệm Niệm Miêu cũng là trong lòng khổ a, Tà Tiểu Đa chính mình lắc đầu. Bất quá hẳn là còn không đến mức sẽ cảm thấy tự ti. Nhà đầu này ra mặt dày cực kỳ, sớm liền quyết định vu vạ nhà chúng ta không đi dự định. Ai, ta đáng thương a, từ nhỏ đã bị người nhớ thương. Dáng dấp đẹp trai quả nhiên là một loại sai lầm a. Chấm ngoặc kép, cha, ngày ngày đó nói để cho ta đừng nghĩ. Ta cùng Niệm Niệm Miêu là người của hai thế giới. Ta cảm thấy ngài lời này a, nói không đúng. Tả Tiểu Đa nhìn thấy chính mình nói một mình nửa ngày thế mà không người nào để ý. Dứt khoát ngồi xuống Tả Trường Lộ trước mặt, bắt đầu lôi chuyện cũ. Hắn cảm giác chính mình có cần phải thay đổi lão ba trong lòng tư tưởng phong kiến. Luôn ở giữa cắm một gậy, khó mà làm được. Tả Trường Lộ nhìn xem báo chí, không lên tiếng, toàn bộ làm như người nào đó không tồn tại. Ngài nhìn xem ta hiện tại. Anh Tuấn chịu khổ năng lực cực khổ, tiêu sái khắc khổ ngộ tính cao, thông minh trung thực là thiên tài, còn có thể xem tướng đem tiền vớt. Cha, kỳ thật ta biết ngày đó ngài liền ngoài miệng nói một chút. Kỳ thật đối với chúng ta cùng Niệm Niệm Miêu thân càng thêm thân. Ngài hay là bỏ phiếu tán thành. Tả Trường Lộ thở dài, đem báo chí buông xuống, bởi vì thật sự là nhìn không được cũng nghe không nổi nữa. Ta biết ngài lo lắng cái gì. Hiện tại Niệm Niệm Miêu cảnh giới cũng liền so ta đi thiếu thiếu cao một hai cái cấp bậc. Nhưng là, đây đối với con trai của ngài tới nói, điểm ấy khoảng cách căn bản cũng không phải là sự tình. Tả Tiểu Đa nâng lên như lò xo miệng lưỡi, ý đồ cho lão ba tẩy não. Mở miệng ngậm miệng chính là ta không lo tìm không thấy thê tử. Nhưng Niệm Niệm Miêu mỗi ngày quấn lấy ta, thật là phiền, không biết có bao nhiêu tiểu cô lương thích ta. Chấm móc lửng, nhưng là, trong lòng loại kia sợ thê tử đã mọc cánh bay đi tiểu tâm tư. Hay là lộ rõ, Tả Trường Lộ lùi ra sau ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, có vẻ như là ngủ thiếp đi. Cha, ngài liền gật đầu đi. Kỳ thật vấn đề này, thuận theo tự nhiên là một phương diện, nhưng tình cảm, tình yêu, nếu là có phụ huynh chúc phúc, hay là rất tốt. Chấm ngoặc kép, người nếu không nói chuyện, ta coi như ngài ngầm cho phép. Ngài ngày đó câu nói kia, coi như thu hồi đi a, tạ ơn cha. Tự biên tự diễn, từ tô lại tự vẽ. Toàn trường kịch một vai Tả Tiểu Đa khom người bái thật sâu. Trong phòng bếp, Ngô Vũ Đình ôm bụng, nụ cười im ắng đến nước mắt đều đi ra. Tả Trường Lộ rốt cục không còn vờ ngủ, một mặt im lặng đứng dậy, nhanh nhẹn thông suốt tiến vào thư phòng. Thế nhưng là phiền chết ta rồi. Về sau cũng đừng nói không ai có thể kêu lên một cái vờ ngủ người. Như con ruồi đồng dạng đáng ghét thanh âm, chính là vờ ngủ người lớn nhất khắc tinh. Đang muốn đóng cửa, ngạc nhiên nhìn thấy Tả Tiểu Đa cũng đi theo phía sau mình đi đến. Một mặt vô tội nhìn xem chính mình. Cha, ta tiến ngài thư phòng nhìn xem. Tiểu tử ngươi muốn nhìn cái gì? Tả Trường Lộ rốt cục lên tiếng. Có chuyện khẩn yếu, công việc tốt tới. Tả Tiểu Đa nháy mắt ra hiệu, còn một bộ dưới mặt đất người làm việc dáng vẻ về sau nhìn một chút. Tả Trường Lộ ngang một chút, mặc kệ hắn, chính mình thẳng đi đến trước bàn sách ngồi xuống. Tả Tiểu Đa lén lén lút lút đóng cửa lại, lại lén lén lút lút đi vào Tả Trường Lộ trước mặt. Thấp giọng, cha, hôm nay, con trai của ngài ta muốn cho ngài một kinh hỉ. Kinh hỉ lớn. Tả Trường Lộ bất đắc dĩ mở mắt ra. Ngài nhìn đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đem thẻ ngân hàng của mình lộ ra đến. Một mặt cười gian, cha, ta biết ngài những năm này bị mẹ ta quản được quá khổ a. Nhi tử đối với ngài biểu thị sâu sắc đồng tình cùng ai điếu. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ánh mắt đột nhiên hiện quỷ quyệt. Tả Tiểu Đa thanh âm thật thấp lại nói. Cha, trong thẻ này nguyên bản có 1 triệu. Ta đã cho ngài xoay qua chỗ khác. 900. Không không không. Thế nào? Con trai của ngài ta đủ hiếu thuận a. Tả Trường Lộ nhíu mày nhìn xem Tả Tiểu Đa. Cẩu đát, người nói thẳng. Người đến cùng muốn làm gì? Thật không có muốn làm cái gì. Chính là muốn hiếu thuận ngươi cái kia. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói ra. Ta liền muốn để ngài cùng mẹ trải qua thoải mái hơn một chút. Tả Trường lộ ánh mắt thâm thúy. Tả Tiểu Đa bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ đã sớm thu vào. Nói khẽ, cha, từ ta liên tục lưu ban bắt đầu, ta liền biết, nhà ta kỳ thật cũng không dồi dào. Ta nhiều năm như vậy, ta tích lũy lấy, ta không nỡ dùng tiền. Không phải là bởi vì ta trời sinh keo kiệt, ta chỉ là muốn, ta nếu là tích lũy nhiều, liền cùng ngài nói, con trai của ngài ta trưởng thành. Gần nhất mấy ngày nay, ta cũng một mực đang nghĩ việc này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bắt lấy Tả Trường Lộ tay. Cầu khẩn nói, cha, ta cùng Niệm Niệm tỷ đều đã lớn. Kỳ thật rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể chính mình tự hành giải quyết. Vô luận là tài nguyên, hay là binh khí, tất cả đều có chỗ dựa rồi. Ngài, về sau cũng đừng có lại để Nam Thúc Thúc, Ngô Thúc Thúc bọn hắn tới. Được không? Tả Trường Lộ ánh mắt càng thêm thâm thúy không thấy đáy. Thấp giọng nói, vì sao? Ta biết, ngài cùng mụ mụ là có rất lớn nỗi khổ tâm mới ẩn cư tại Phượng Hoàng Thành nơi này. Nhưng như là đã bình tĩnh ẩn cư nhiều năm như vậy, ta không muốn các ngươi lại có nguy hiểm, càng không muốn khiến người khác biết sự hiện hữu của các ngươi. Bao quát Nam Thúc Thúc bọn hắn những cố nhân này, chỉ có tự mình biết bí mật mới xem như chân chính bí mật. Ta chỉ muốn ngài cùng mụ mụ bình an. Tả Tiểu Đa chân thành nói, hiện tại nhi tử trưởng thành, có thể kiếm tiền, tự hỏi có năng lực chiếu cố tốt cái nhà này. Ngài cùng mụ mụ liền an tâm dưỡng thương đi. Được không? Dưỡng thương. Tả Trường Lộ nhíu mày. Bén nhạy bắt lấy hai chữ này. Mặc kệ là dưỡng thương hay là ẩn cư, ta cùng Niệm Niệm tỷ đều hy vọng, các ngươi đã ẩn cư nhiều năm như vậy, cũng không để cho ngoại nhân biết. Ngô Thúc Thúc cùng Nam Thúc Thúc bọn hắn đã tới. Chúng ta không có cách. Nhưng là về sau, chúng ta không hy vọng ngài mạo hiểm nữa. Tả Tiểu Đa chăm chú, cơ hồ là khẩn cầu nói. Tả Trường Lộ một hồi lâu sau đều không có nói chuyện. Lấy tuổi tác của hắn lịch duyệt tự nhiên hoàn toàn sáng tỏ con trai mình tâm ý. Mặc dù, Tả Tiểu Đa đoán phương hướng cùng chân thực chênh lệch rất rất lớn. Nhưng Tả Trường Lộ một trái tim, như cũ tại thời khắc này, bị nhi tử hung hăng kích thích một chút. Giờ này khắc này, chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là, nhi tử này, xinh đáng giá, vỗ nhẹ nhẹ đập Tả Tiểu Đa tay. Tả Trường Lộ ôn hòa cười nói, tốt, lão ba nghe ngươi. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, rốt cục đứng lên, ngươi tiền này làm sao không giao cho mẹ ngươi, lại muốn giao cho ta đâu? Tả Trường Lộ hiếu kỳ hỏi, ta mới vừa nói là lời trong lòng, ngài thật không dễ dàng. Lại nói, tiền một khi đến mẹ ta trong tay, nhà chúng ta sẽ còn hoàn toàn như trước đây nghèo. Mẹ ta chỗ nào bỏ được hoa, còn không bằng cho ngài. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, lại nói, ta một nam hài tử cùng mụ mụ nói chuyện, luôn cảm giác không có ý tứ. Mẹ nơi đó, tự nhiên có Niệm Niệm tỷ đi công lược nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.